Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 171, sử thượng nhất bi thương tiên đế. Thời gian không bao lâu Lưu Xảo liền tỉnh, trải qua linh lực rửa sau đó, nàng xuất trần giống như hoa trung tiên tử, thanh thuần khả ái, thướt tha yêu kiều. Những thứ khác mấy người phụ nhân cũng đều lần lượt tỉnh lại. Chẳng qua Vương Thục Phân là vị cuối cùng tỉnh lại. Hơn nữa trong cơ thể nàng hậu thiên tạp chất cũng không có bị hoàn toàn trừ tận gốc. Dù sao cũng là hơn 50 tuổi nữ nhân. Lắng đọng dơ bẩn nhiều lắm. Có thể mặc dù như vậy, Vương Thục Phân như trước như lột xác một dạng. Cùng trước đó không hề cùng dạng. Hơn nửa có chút tóc xám trắng lúc này đã hoàn toàn tiêu thất. Hắc phát bạc phơ, sáng bóng long lánh, nếp nhăn trên mặt cũng hầu như đều biến mất hết. Lời nói không khoa trương, Vương Thục Phân liền cùng trẻ 20 tuổi tựa như, chẳng qua cũng vẻn vẹn như thế. Diệp Lăng có chút chưa từ bỏ ý định, làm cho Vương Thục Phân người thứ nhất trước nhảy vào bên trong bồn tắm. Cái kia tràn đầy thần quang năm màu thủy dịch tràn đầy nồng nặc thiên địa linh lực. 10 phút sau, Vương Thục Phân đi ra. Kết quả như trước lệnh Diệp Lăng có chút buồn bã. Vương Thục Phân con đường tu luyện, tựa hồ có hơi tuyệt vọng. Vương Thục Phân tựa hồ nhìn ra, vỗ vỗ Diệp Lăng bả vai an ủi. Không sao tử, mụ như vậy thì đã rất thỏa mãn. Cũng không biết muốn chọc giận chết bao nhiêu người đây. Mẹ ngươi yên tâm, tin tưởng ta, ta nhất định sẽ để cho ngươi chính thức đi lên tu chân giả đường. Diệp Lăng lời thề son sắt nói, Diệp Lăng tu vi hiện tại thuộc về ổn thỏa thỏa đi tới. Dù sao kiếp trước tu vi ở, tâm tình đã ở, chỉ cần hấp thu linh lực là được, không có một chút bình cảnh, nếu hắn đột phá đến kim đan kỳ thậm chí phía sau cảnh giới. Vương Thục Phân vấn đề là thuộc về tiểu vấn đề, dễ như trở bàn tay là có thể giải quyết. Kỳ thực, mụ chưa từng nghĩ cái gì trường sinh bất tử. Ta chỉ là một thông thường nông thôn phụ nữ. Ta cũng không lớn như vậy dã tâm. Ngươi để cho ta sống thời gian dài như vậy, ta phỏng chừng cũng phải buồn chán chết. Vương Thục Phân cười nhạt nói, ngươi nếu quả thật để cho ta vui vẻ nói. Liền mau để cho mụ ôm vài cái tôn tử là được. Được rồi, mụ mệt mỏi, ta đi nghỉ một lát. Vương Thục Phân vỗ vỗ Diệp Lăng bả vai cười nói. Nói xong, Vương Thục Phân xoay người trở về gian nhà. Lưu lại Diệp Lăng trong lòng cảm khái. Đúng vậy, chính mình dường như bỏ quên mẫu thân cảm thụ. Tựa hồ cho rằng tất cả mọi người sẽ bị trường sinh bất tử hấp dẫn giống nhau. Lắc đầu, Diệp Lăng không có còn muốn, mà là làm cho mấy người phụ nhân lục tục đều nhảy đến trong hồ tắm. Sau đó truyền thụ thần thông pháp môn nhìn các nàng là có phải có tiên duyên. Nhưng là kết quả lệnh Diệp Lăng ngoài ý liệu, cái này mấy người phụ nhân, dĩ nhiên không có một cái có thể đạt được tu chân giả ngưỡng cửa. Một cái đều không có. Chẳng lẽ bây giờ thế đạo đã không thích hợp tu luyện? Nhưng là không nên những cái này hậu thiên tiên thiên võ giả là từ heo trong bụng nhảy nhót đi ra. Đột nhiên, Diệp Lăng nghĩ tới một việc, những nữ nhân này tuổi tác đều quá lớn. Hơn nữa đây là thế tục, dùng tiên giới một bộ kia tựa hồ cũng không hữu hiệu. Trọng yếu hơn chính là chính mình trồng trọt linh dược quá mức phổ thông. Pha loãng phía sau sinh ra linh lực căn bản không đủ chống đỡ các nàng chính thức bước vào tu luyện. Trên đường, thì ra là thế, Diệp Lăng gật đầu, tìm được rồi vấn đề liền dễ giải quyết. Lúc này đây đánh rớt xuống trụ cột là rất trọng yếu. Những nữ nhân này tuy là không có thể thành công bước vào tu luyện, tuy nhiên lại đánh hạ tuyệt hảo nội tình. Về sau đến khi chính mình tìm được cái gì thiên địa linh bảo phía sau, rất là đơn giản liền có thể làm cho các nàng tu luyện. Đương nhiên, những nữ nhân này có thể không tinh tường, các nàng chỉ biết mình biến mất, thần thanh khí sảng, trong cơ thể tựa hồ có không dùng hết lực lượng, hơn nữa dáng điệu uyển chuyển, tựa hồ nhảy một cái đứng lên sẽ phi. Ha ha, ta thành thần tiên, ta muốn đi phi. Lâm Vũ Tình cao hứng vẫy tay, dĩ nhiên hướng phía ngoài cửa sổ chạy đi, muốn văng ra đi phi. Đem Diệp Lăng sợ vội vàng đưa cái này ngốc manh nữ nhân cho kéo lại. Khuôn mặt sợ hãi màu sắc, ta Côn nãi nãi, ngươi điên rồi, ta không thể phi sao? Ta không phải là thành thần tiên rồi không? Lâm Vũ Tình rất là ngây thơ hỏi. Diệp Lăng vỗ vỗ cái trán, ta nói cho các ngươi biết a, các ngươi bây giờ là ở trụ cột giai đoạn, ngay cả hậu thiên cảnh giới cũng không tính đây. Hậu thiên bên trên là tiên thiên bên trên là trúc cơ. Chỉ có đến rồi trúc cơ kỳ mới tính là chân chính bước đến rồi tu luyện cái này nhất trên đường. Hơn nữa chỉ có đến rồi trúc cơ kỳ mới có thể ngự không phi hành. Diệp Lăng kiên nhẫn cho các nàng nói, một đám nữ nhân liên tục gật đầu, chẳng qua biểu tình đều cũng có chút buồn bã, lại vẫn không thể phi a. Nếu như bị Diệp Lăng đã biết ý nghĩ của các nàng, nhất định sẽ bóp chết các nàng. Các ngươi cho là người có thể bay là đại la bạc a? Đầy đất đều là. Chẳng qua dù vậy, cái này một đám nữ nhân cũng đều rất hưng phấn. Dù sao tự thân có thể cảm nhận được xảy ra thay đổi to lớn mà. Thậm chí có thể nói là thoát thai hoán cốt. Chẳng qua tiếp đó, bầu không khí có chút lạnh tràng. Mấy người phụ nhân đều nhìn về Diệp Lăng, rất ý tứ là minh xác, chỉ nói vậy thôi, nơi nào lại xuất hiện mấy người phụ nhân, ngươi rất không thành thực a. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, đau khổ cười, nhiều như vậy, nhiều hơn nữa thật đã không có, các ngươi nếu như muốn ở lại cứ ở lại, không muốn để lại ta cũng không bắt buộc. Nói xong Diệp Lăng lắc đầu, đi tới đại sảnh ghế sofa bên trên ngồi xuống. Khuôn mặt bi thống màu sắc, kỳ thực lỗ tai đã sớm dựng thẳng lên tới nghe lấy bên trong thảo luận. Ngươi nếu là dám nghe chúng ta nói chuyện, mấy người chúng ta liền toàn bộ ly khai. Không tin ngươi thử xem. Đột nhiên Trầm Nguyệt Tâm thanh âm vang ở Diệp Lăng bên tai. Diệp Lăng sợ cả người run lên. Mẹ kiếp, lúc nào nàng biết thính lực của mình mạnh như vậy, lại vẫn mặt bên uy hiếp chính mình. 10 phút sau, mấy người phụ nhân đi ra, đều là gương mặt nghiêm túc xem lấy Diệp Lăng. Nằm ở trên ghế salon, Diệp Lăng bị cái này mấy người phụ nhân nhìn hỗn thân sợ hãi. Khóe miệng run run, các người muốn chém giết muốn róc thịt nói a, đừng như thế xem lấy ta. Ta sợ. Trầm Nguyệt Tâm nhìn một chút mọi người, sau đó hướng phía Diệp Lăng nghiêm túc nói. Về sau không có trải qua chúng ta cho phép, không cho phép ngươi ở bên ngoài dính hoa rước lấy thảo. Nếu không, còn nữa, phòng ở nên thay, nếu không nhiều tỉ muội như vậy ngay cả một ở địa phương đều không có. Ta còn có bộ trang viên, vừa lúc không, ngày mai chúng ta liền rời qua đi. Diệp Lăng sau khi nghe xong nhất thời đại hỉ, đứng dậy muốn ôm Trầm Nguyệt Tâm hôn. Tuy nhiên lại bị Trầm Nguyệt Tâm chặn. Cuối cùng, ngươi sở hữu tài sản toàn bộ muốn giao cho chúng ta. Về sau ngươi chính là mua một hộp thuốc lá cũng phải cho chúng ta muốn. Trầm Nguyệt Tâm lại nói ra một cái yêu cầu. Diệp Lăng ngẩn người, nhất thời thành mặt nhăn nhó. Có ý tứ, đây là ý gì? Cái này đem tài chính của mình đại quyền cho tước đoạt. Cái kia, ta muốn hỏi một hồi, ta mỗi tháng tiền tiêu vặt là bao nhiêu à? Diệp Lăng xoa xoa tay trưởng hỏi, mấy nữ nhân người bộ giặc nhìn kỹ liếc mắt, một ngày 5 khối, mỗi tuần 1 phát, Diệp Lăng nhất thời ngẩn, trong mắt đều hiện lên lệ quang, 5 khối, ngay cả hộp cát trắng yên đều mua không đi à? Tần tần khổ khổ hơn nửa năm, một buổi sáng trở lại trước giải phóng à? Mấy cái này đàn bà thật là tàn nhẫn a. Chính mình đường đường ức vạn phú ông, dĩ nhiên đến nông nỗi này. Nói ra ai tin a? Ông trời ơi, đại địa a,